Chương 2912, 3175 tính cách quyết định vận mệnh. Đêm đã khuya, Lâm Thiên Diêu lại không ngủ được. Bệnh nhức đầu vẫn chưa có hoàn toàn tốt, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trên giường chằn trọc chờ mình đợi tờ mờ sáng đến. Mà ánh bình minh lại chậm chạp không có đến. Có thể tưởng tượng, một đêm này, Lâm Thiên Diêu tâm tình là bực nào lo nghĩ. Mà trùng lo nghĩ lại không phải có thể miễn cưỡng dùng kinh nghiệm tới hóa giải. Điều này cũng làm cho giải thích vì sao, ngày thứ hai, làm Trương Liêu chứng kiến hắn thời điểm, sẽ có vẻ vô cùng giật mình. Mỗi sáng sớm, Trương Liêu đều sẽ đến tìm hắn luyện võ. Chỉ là hôm nay, chứng kiến Lâm Thiên Diêu nét mặt cái kia mệt mỏi thần sắc, hiển nhiên không có nghỉ ngơi tốt, hắn cũng không khỏi được kỳ quái hỏi, đại ca, ngươi làm sao đêm qua, không có ngủ sao? Lâm Thiên Diêu nơi đó ngủ được, hắn đã trải qua nhiều lắm, đối với nguy hiểm đến đã tạo thành phản ứng tự nhiên. Lúc này đây, hắn dự cảm thấy mình phiền phức sẽ không nhỏ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không biết phiền phức là cái gì, hắn thậm chí không biết là ai ở sau lưng tính kế chính mình. Lữ Bố cái loại này ngu xuẩn cũng chỉ có thể làm một ít khí bờ tờ tư người khác chỉ có thể cười ngạo người khác bẩn thỉu thủ đoạn. Người này không có khả năng thông minh đến lợi dụng võ tướng tháp tới áp chế chính mình. Thiên tri chấn thủ giả ngược lại là có cái này năng lực, thế nhưng, hắn còn như làm sao như vậy? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ cả đêm, cũng không có muốn minh bạch. Mà hiện tại, nhìn Trương Liêu ánh mắt quan tâm, tâm thần hắn hể vài lắc đầu, không có gì, chính là bệnh nhức đầu lại tái phát, cả đêm đều không ngủ. Trương Liêu biết Lâm Thiên Diêu phía trước bởi vì quá độ chi nhiều hơn thu tinh lực của mình, cho nên gần nhất hai ngày này vẫn có đau đầu. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Diêu bệnh nhức đầu, sẽ nghiêm trọng như vậy. Trong đầu của hắn, không khỏi cũng có chút hổ thẹn. Lại nói tiếp nếu như không phải là vì chính mình, Lâm Thiên Diêu cũng không trở thành quá độ tiêu hao tinh thần lực của mình. Hắn vừa định muốn nói cái gì đó, Lâm Thiên Diêu cũng đã xem hiểu ý tứ của hắn, lắc đầu nói ra, bệnh cũ, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Qua một thời gian ngắn sẽ được rồi. Không có mời đại phu nhìn sao? Trương Liêu hỏi tiếp. Tâm bệnh nan y ở cái này loạn thế, có rất nhiều chuyện phiền lòng. Đại phu, chữa được trong chốc lát có thể trị được một đời sao? Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu, bình tĩnh nói. Lâm Thiên Diêu lời này, tuy là bình thản, thế nhưng trong này chân ý, lại nhất thời gian để Trương Liêu ngây ngẩn cả người. Phụ thân của hắn, cũng đã nói với hắn lời giống vậy. Chỉ là, Trương Túc hiện tại đã là chi thiên mệnh chi niên, đại ca, mới bây lớn nghĩ tới đây, hắn hốt nhiên tâm đầu khẽ động. Đại ca, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng cụ thể bao lớn, Trương Liêu nhưng không biết. Đại ca, ngươi năm nay, bao lớn? Trương Liêu thử thăm dò nhìn Trương Liêu hỏi. Tại sao sẽ đột nhiên nghĩ đến hỏi vấn đề này? Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, hắn năm nay bao nhiêu tuổi, hắn chính mình cũng không biết. Từ ly khai địa cầu thế giới sau đó, hắn sẽ không có quá sinh nhật. Người bên cạnh, tới tới đi đi, thay đổi một nhóm lại một nhóm, dung nhan của hắn không thay đổi, thời gian đối với hắn mà nói, chỉ là khách qua đường. Hắn đối với tuổi tác, tự nhiên nhớ kỹ không phải cực kỳ rõ ràng. Coi như, hắn đại khái, đã là tuổi 40 người, thế nhưng bề ngoài của hắn, lại dừng lại ở hắn ly khai địa cầu 24 tuổi. Chẳng qua là cảm thấy, đại ca ngươi tuổi tác không lớn, nói thế nào giống như cha ta giống nhau. Lời tương tự, cha ta cũng đã nói. Trương Liêu nói rằng, Trương Túc cũng đã nói lời tương tự vậy hắn ngược lại là một cái người có kiến thức. Lâm Thiên Diêu cười cười, ở nơi này hán mạt Tam Quốc, lại có bao nhiêu người nhìn không thấu, lại có bao nhiêu người, xem thấu nhưng không thể làm gì. Giống như là Trương Túc như vậy đại triệt đại ngộ nhân, lại có vài cái hoặc là, chính là xem hiểu thiên hạ đại thế, hán vương triều chán trường không thể nghịch chuyển, cho nên, hắn mới có tuyển trạch đành phải mã ấp, làm một cái tiểu huyện lệnh. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, trong lòng đối với Trương Túc đánh giá lại tăng lên thêm vài phần. Cái này lao ra hỏa, tuyệt đối là một cái người biết. 24 tuổi, đáng tiếc, đến nay vẫn là chẳng làm nên trò chống gì. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đem tuổi của mình, ổn định ở 24 tuổi. 24 tuổi, cái tuổi này, hướng về phía hắn có ý nghĩa đặc biệt. Cũng chính là đang cùng thời điểm, cuộc đời của hắn, xảy ra long trời lỡ đất cải biến. Nữ sinh đều hy vọng vĩnh viễn 18 tuổi, nhưng là khi thật có thể vĩnh viễn không già thời điểm, thực sự sẽ vui vẻ như vậy sao? Lâm Thiên Diêu trường sinh bất lão. Trả giá cao, quá lớn. Hắn mất đi, là một đoạn vĩnh viễn không cách nào vãn hồi hồng trần tuế nguyệt. Mới có 24 tuổi mà thôi, đại ca nói vì sao lại như vậy? Lão khí hoành thu hoàng cân chi loạn mặc dù là họa rất rộng, thế nhưng tướng quân Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung đã xuất phát bình loạn, chính là hoàng cân, làm sao có thể đủ chống đỡ được bọn họ bình loạn ngày, sắp tới. Bất đồng Lâm Thiên Diêu, Trương Liêu có vẻ hăng hái, lòng tin 10 phần. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, chẳng những không cảm thấy hắn ngây thơ, ngược lại vô cùng thưởng thức hắn. Cái gì tuổi tác, liền nên tuổi tác sự tình. Nếu như 15 tuổi Trương Liêu, giống như là hắn lao khí hoành thu, như vậy hắn ngược lại muốn hoài nghi Trương Liêu là ở ngụy trang.